Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 46, 46, dễ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm cô cứ đập liên hồi từ nãy đến giờ, không khí lúc nãy có phần quái dị. Chô cứ nằm yên không cử động, còn Chủ tịch vẫn ôm lấy cô. Không gian dường như ngừng trôi, cô cũng không biết nên diễn tả cảm giác lúc này, chỉ thấy trong lòng có gì đó nhen nhóm. Lãnh Phong nhìn cô, ánh mắt nhu tình như nước. Hắn bây giờ không thể kìm nén bản thân được nữa. Hắn yêu người con gái này, chỉ muốn ôm hôn âu yếm, che chở cô đến suốt đời. Cùng cô sống bên nhau, sinh con đẻ cái là nguyện vọng duy nhất của hắn. Lãnh Phong nhìn cô, say đắm nhìn cô rồi dần dần không điều khiển được liền cúi đầu. Chủ tịch đang làm gì vậy? Gương mặt càng lúc càng gần. Cô chớp mắt liên tục, môi thì mím lại với nhau, gần như nín thở. Môi cả hai người chỉ cách nhau 1 cm. Tinh tinh tinh, điện thoại vang lên, tiếng chuông này là của Lãnh Phong. Hắn mất hứng đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nhìn vào màn hình rồi bấm nút gọi. Chết tiệt, suýt chút nữa thì đã có thể. Vậy mà bị tên khốn nào quấy rối. Nhân lúc hắn ngồi dậy nghe điện thoại, cô liền bật dậy như lò xo, bung cái chăn đang quấn trên người, ngại ngùng lấy tay chải tóc. Lúc nãy cô không những không đẩy chủ tịch ra mà còn có cảm giác hưởng thụ. Hoàn Hoàn ơi, mày điên rồi, ngài ấy là chủ của mày, là người có quyền thế ở thành phố này. Sao mày có thể có cái tư tưởng đó chứ? Cũng may là chưa phát sinh vấn đề gì, nếu không thì sau này sao có thể nhìn mặt chủ tịch. Ngài ấy có lẽ là bị cuống theo tình huống này thôi, làm gì có khả năng sẽ thích mày chứ? Hãy tỉnh táo lại đi, cô thấy ngài chủ tịch đáng kính ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại, còn nói gì đó, hình như là tiếng Hàn. Có lẽ là đang bàn việc làm ăn ở nước ngoài rồi. Hoàn Hoàn lặng lẽ đi vào phòng tắm, tìm cái áo thun và quần jean cố gắng thay thật nhanh. Khi cô thay xong thì Lãnh Phong cũng cúp điện thoại. Em định đi đâu sao? Hắn tựa nửa người vào ban công, chân bắt chéo, tay lướt con iPhone X điệu bộ trông cứ như nam thần từ tiểu thuyết bước ra. Cô lại ngừng người vài giây, định thần liền nói. À, tôi định đi ra ngoài mua vài thứ. Lãnh Phong đút điện thoại vào túi quần, tay xoa xoa cằm. Ôi mẹ ơi, chủ tịch soái quá đi mất, cứ tiếp tục như vậy thì tim cô chịu không nổi mất. Thời tiết lạnh như vậy ăn lẩu là hợp lý nhất, em thấy có đúng không? Cô không tin vào những gì tai nghe đó, chủ tịch đang thảo luận bữa ăn hôm nay với cô sao? Bất quá, cũng không quan trọng lắm, đúng đó, tôi cũng đang định nấu lẩu, ngài đi thong thả. Tôi đưa em đi, cô xua tay, à... Không cần đâu, cú điện thoại ban nãy có phần gấp rút, có lẽ là việc quan trọng. Nói đến đây cô lại muốn tự vả rồi. Gấp rút cái gì chứ? Nói như vậy có khác gì đang tự nói, cô đang tiếc nuối chuyện lúc nãy đâu. Hắn cười, thỏ con như thế này xem ra là muốn viện lý do đi ra ngoài để đuổi hắn đây mà. Không quan trọng lắm, tôi cũng muốn ăn lẩu em nấu. Chủ tịch, thật ra tay nghề của tôi không tốt cho lắm. Cô đang muốn vẽ ra một lý do thật hoàn hảo thì bị hắn chặn đứng ngay. Em muốn đuổi tôi đi sao? Cô nhất thời cứng họng. Chủ tịch à, ngài thẳng thắn như vậy tôi đây rất khó xử nha. Nếu tôi nói rất muốn đuổi thì có bị trừ lương hoặc đuổi việc không? Sao có thể nha, chủ tịch có thể ở lại dùng bữa chung tôi cầu còn không được. Ha ha ha, xem ra thỏ con của hắn rất dẻo miệng, chắc là học theo thư ký Lâm rồi. Chỉ có điều diễn xuất của cô không thật tí nào. Nhưng hắn cũng không muốn vạch trần cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn liền đi xuống nhà lấy xe đợi cô khóa cửa liền chở cô đi đến trung tâm mua sắm gần đó. Trên đường đi, cô vẫn là muốn đuổi hắn liền mở miệng. Chủ tịch, tôi thấy bữa ăn của ngài đều là đầu bếp năm. Chế biến, món ăn tôi nấu sợ rằng không hợp khẩu vị. Không sao, tôi rất dễ nuôi. Hoàn Hoàn lúc này, người ta đã nói đến như vậy thì cô có thể nói gì nữa đây? Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im. Khi còn ở khu 100, Lãnh Phong ngay cả thức ăn thừa cũng phải ăn. Bất quá hắn sẽ không nói cho cô nghe vì trong suy nghĩ của cô, hắn là chủ tịch cao cao tại thượng, từ nhỏ đã sống ở bên Đức nếm qua tất cả sơn hào hải vị, chứ không phải tên du côn đã từng khiến cô sợ hãi trốn tránh. Cách chương.